Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1607, chương 1606. Không phải hết sức tán thành. Nhìn kỹ, tại Asuna trong phòng bệnh, ngoại trừ ngồi tại hắn bên người Yuki Sozo bên ngoài, còn có một người trẻ tuổi. Đó là một cái có được cao mảnh dáng người, mặc trên người u ám sắc âu phục, hơi dài trên mặt mang theo mắt kiếng không gọng, thật mỏng thấu kính dưới đáy một đối với con mắt giống đường một dạng híp mắt mảnh. Đơn giản tựa như là vĩnh viễn mang theo nụ cười. Bề ngoài tuổi tác bất quá 30 nam nhân. Lúc này, đối phương cũng đang nhìn xuất hiện tại cửa phòng bệnh Rama. Trên mặt đích đích xác xác mang theo nụ cười. Hướng về Rama nhẹ gật đầu. Nhìn đối phương đứng sau lưng Yuki Sozo bộ dáng. Hẳn là Greg, nhân viên tương quan. Đó là Yuki Sozo dưới trướng trợ thủ loại hình nhân vật. Rama lườm đối phương liếc mắt. Ngay sau đó liền nhìn về phía Yuki Sozo. Người tốt, Yuki tiên sinh. Rama vép tình hướng về Asuna phụ thân thấp cúi đầu. Nói, ta là Kirigaya Aonogi. Chắc hẳn người đã nghe nói qua ta. Nghe vậy, Yuki Sozo mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn có chút hòa ái dễ gần. Ta biết, ngươi là sao bên trong dẫn đầu rất nhiều người chơi cùng một chỗ hướng dẫn tại tuyến đầu nhân vật. Đứng đầu, mỗi một cái theo hoàn toàn tiềm hành bên trong tỉnh lại người chơi đều không hẹn mà cùng đề cập tới. Ngươi, nói không có ngươi, có lẽ sẽ chết càng nhiều người. Là ngươi một mực tại bảo hộ lấy trung hạ tầng người chơi. Càng một mực tại thống lĩnh thượng tầng đỉnh cấp người chơi. Để bảo toàn sao bên trong trật tự, mỗi một lần hướng dẫn cũng đều là dùng không tổn hao gì thông qua. Để cho người ta khen không dứt miệng, liền nữ nhi của ta đều là bộ hạ của ngươi a. Yuki Sozo liền không có bất kỳ cái gì khoảng cách cảm giác đối với Rama nói xong nếu như vậy. Hiển nhiên là đối Rama thân phận có đầy đủ hiểu rõ. Không, Asuna, Yuki tiểu thư cũng không là bộ hạ của ta. Chúng ta tại không cùng công hội. Chỉ có tại hướng dẫn tổ cần xuất kích thời điểm, nàng mới cần nghe lệnh của ta. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, nàng nên tính là chiến hữu của ta. Rama lắc đầu, làm ra giải thích như vậy. Chiến hữu a. Yuki Sozo lập tức nở nụ cười khổ. Làm sao? Ngài không tin phải không? Rama mỉm cười. Chẳng qua là cảm thấy khó có thể tin a. Yuki Sozo thở dài một cái. Nhìn xem nằm ở trên giường Asuna. Có chút thương cảm giống như mà nói. Đứa bé này cho tới nay đều là nghe ta cùng mẹ của nàng an bài. Từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục. Ở nhà thời điểm chưa từng cỡ nào sáng chói biểu hiện qua chính mình. Trong trường học thời điểm mặc dù thành tích đứng hàng trước Mao, nhưng lại chưa bao giờ kết bạn với ai. Làm Asuna phụ thân, Yuki Sozo đối Asuna từ nhỏ đến lớn nhân sinh có thể nói là hiểu rõ thấu triệt. Bởi vậy, Yuki Sozo mới có thể cảm khái. Chúng ta vẫn là coi nàng là thành một cái cần chúng ta dẫn dắt nàng trưởng thành hài tử. Thật không nghĩ tới, bị cuốn vào sau sự kiện về sau, nàng chẳng những không có trở thành rất nhiều chờ đợi cứu viện. Sợ hãi lấy chiến đấu người một thành viên, ngược lại cầm lấy kiếm, đeo lên trang bị, đi ra an toàn trong vòng, đến ngoài vòng tròn đi chiến đấu. Yuki Sozo vuốt ve Asuna khuôn mặt, trìu mến nói, coi ta theo sau sự kiện khẩn cấp ứng đối tiểu tổ miệng người bên trong biết được. Tại rất nhiều ở vào tuyến đầu chiến đấu game thủ hàng đầu trong hồ sơ. Đúng là có nữ nhi của ta thời điểm, ta thật vô cùng kinh ngạc, hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được. Đứa bé này thế mà có thể làm đến nước này, rõ ràng. Yuki Sozo là đang cảm thán chính mình không xứng trước, nữ nhi của mình đến cỡ nào kiên cường, lại ôm lấy dạng gì tín niệm. Chắc hẳn, từ nhỏ đến lớn chỉ là vì đó an bài tràn đầy nhân sinh. coi nàng là làm tương lai xã hội tinh anh tới bồi dưỡng Yuki Sozo đám người là sẽ không hiểu a. Cho nên, Yuki Sozo mới có thể đối, chiến hữu hai chữ này sinh ra cảm khái. Bởi vì, hắn thực tại không tưởng tượng nổi, Asuna dùng chiến sĩ thân phận tại tuyến đầu chiến đấu bộ dáng. Ta cũng đã nghe qua chuyện của ngươi. Yuki Sozo nhìn về phía Rama, nói, nghe nói, ngươi từ nhỏ là một đứa cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên, lại là một tên chấn động một thời thiên tài, từ nhỏ liền thể hiện ra thần đồng thiên phú cùng tài năng. Có thật nhiều phú quý gia đình đã từng muốn nhận nuôi ngươi, lại bị ngươi cự tuyệt, về sau ngươi ngược lại tuyển một cái bình thường gia đình, thành vì bọn họ con nuôi. Về sau, tại tiểu học lúc, ngươi liền đã thông qua tự học có được đủ để cầm tới học vị tri thức, được cho phép nhảy lớp, có thể nhưng vẫn là cự tuyệt. Dạng này ngươi lại tại sao trung thành làm rất nhiều người chơi lãnh tụ, làm ra nhiều như vậy cống hiến, thật là khiến người ta kinh ngạc tài hoa của ngươi. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này, Yuki Sozo mới có thể muốn gặp một lần Rama. Cũng cùng Rama như thế thân cận nói chuyện với nhau à. Bằng không, một cái xa lạ hài tử muốn gặp mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nữ nhi. Càng thậm chí hơn nghĩ tiếp xúc sau server, Yuki Sozo hẳn là sẽ không coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ, nữ nhi của ta chắc hẳn cũng nhận ngươi không ít chiếu cố. Yuki Sozo đứng người lên, hướng về Rama khom lưng hành lễ. Thật, rất cảm tạ ngươi, Yuki Sozo vô cùng chân thành đối Rama nói lời cảm tạ lấy. Nhìn xem Yuki Sozo cái bộ dáng này, Rama liền biết, vị này phụ thân đích xác xác là quan tâm Asuna. Mặc dù theo Asuna trong miệng, Rama biết được, Yuki nhà người chưa bao giờ đã cho nàng tuổi thơ tự do cùng vui sướng. Chỉ là không ngừng cho nàng thực hiện đủ loại thành tích lên yêu cầu. Nhưng làm vì cha mẹ, hơn nữa còn là ngồi ở vị trí cao gia đình giàu sang phụ mẫu, đối hài tử có quá phận hà khắc yêu cầu, có vẻ như cũng là một loại thái độ bình thường. Này không thể nói, đối phương liền đối con của mình chết sống hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là, bọn hắn không hiểu được yêu, không hiểu được đi yêu thôi. Nghĩ tới đây, Rama sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới. Ta chỉ là làm chính mình sự tình muốn làm mà thôi. Mời ngươi ngẩng đầu lên đi, Yuki tiên sinh. Rama liền đem Yuki Sozo cho đỡ lên. Trở lại chuyện chính, Rama nhìn chăm chú lấy Yuki Sozo, nói, Yuki tiên sinh, không biết đối với yêu cầu của ta, ngươi có thể hay không cho một chút thuận tiện đâu. Rama chỉ tự nhiên là để cho mình đi đón sở sao server sự tình. Cái này, Yuki Sozo lúc này mới mặt lộ vẻ làm khó. Lúc này, một mực đứng ở một bên nam tử mới lên trước tới. Vẫn là để ta tới nói đi. Xã trưởng, nam tử hướng về Yuki Sozo xin chỉ thị. Ngươi là, Rama quay đầu, nhìn về phía đối phương. Mở miệng trả lời Rama vấn đề không phải đối phương, mà là Yuki Sozo, để ta giới thiệu một chút đi. Yuki Sozo hướng về Rama giới thiệu nói, vị này là công ty của chúng ta bên trong hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu ngành chủ nhiệm. Với ta mà nói, là tương đương với con của ta một dạng đáng tin cậy nhân vật. Người tốt, đối phương lập tức thân, thiết nói. Ta là Sugu Nobuyuki, lệ thuộc vào REC, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu bộ môn. Trước mắt cũng là do ta bộ môn đang phụ trách giữ gìn sao server. Nghe đến đó, Rama liền dù sao cũng hơi suy đoán. Xem ra, Sugu tiên sinh đối ta nghĩ tiếp xúc server sự tình không phải hết sức tán thành đây. Rama đối, Sugu Nobuyuki nhàn nhạt cười. Đối với cái này, Sugu Nobuyuki hồi trở lại dùng mỉm cười. Đúng thế, Sugu Nobuyuki trên mặt nụ cười nói như vậy. Mặc dù nghe nói ngài là tài ba anh hùng, nhưng việc quan hệ 300 tên người chơi tính mệnh, trong đó còn bao gồm chúng ta xã trưởng nữ nhi, làm để bảo toàn server nhân viên chủ yếu, ta nhất định phải thận trọng điểm mới được. Ngụ ý vì sao? Đã rất rõ ràng, server tự tình can hệ trọng đại, mà Đồng Cốc tiên sinh lại cũng không là nhân viên chuyên nghiệp. Cho nên rất xin lỗi. Sugu Nobuyuki cứ như vậy biểu thị ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.